Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thân điện vốn là ngự thư phòng Minh Hoa cung bị cháy, việc trùng tu vẫn cần thời gian. Các cung điện khác quy cách không đủ nên tân đế tạm thời ở đây ngờ lời tiểu lại. Giang chủ sự và lữ chủ sự đang ở trong sườn đều hoảng hốt. Nơi ở của đế vương, ngoài cận vệ đeo đao bên cạnh hoàng đế, bất kỳ ai vào cũng phải cởi bỏ binh khí, kể cả hoàng hậu. Nhiếp chính đại nhân, có cần truyền mấy vị chỉ huy sứ thân quân vệ đi chặn hoàng hậu nương nương không? Liễu Vân thấy tuyết đã tạnh, vừa đi ra ngoài vừa buông một câu. Để Chu Dịch Hành đi. Giang chủ sự sững sờ. Thập vương tử, nhưng trong cung này, làm gì có chuyện đại thần lại sai vương gia làm việc? Đang định hỏi thêm, lữ chủ sự bên cạnh thì thầm. Giang đại nhân, triều đình bây giờ, ai nên nghe, ai không nên nghe, ngài trong lòng chẳng lẽ không có tính toán gì sao? Thập vương tử dẫn tông nhân lệnh, quả thực có thể quản chuyện này. Ngài vẫn nên nhanh chóng đi tìm ngài ấy, kẻo cẩn thân điện bên kia loạn hết cả lên, Nhiếp chính đại nhân sẽ trách tội. Cẩn thân điện đã loạn hết cả rồi, thẩm quân vừa đến, đã đuổi hết các thị vệ canh gác bên ngoài và thị tỳ hầu hạ bên trong ra, một mình cầm hồng anh thương đứng ở gian ngoài một lúc. Tâm thần hơi ổn định, nàng mới từng bước đi về phía nội điện. Trời vừa sáng, trong nội điện vẫn còn thắp đèn, Chu Dục Thâm dựa vào gối tựa, nửa nằm trên long tháp, hai mắt khép hờ, dường như đang ngủ. Thẩm quân nhìn hắn, không biết nói gì, nàng thực ra cũng không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua biết tin Chu Nam Tiện qua đời, nàng cũng bàng hoàng nhiều hơn đau đớn, ngồi suốt một đêm, mới mơ hồ cảm thấy không đúng. Tứ ca đã mê sảng, chiều hôm trước, thập tam triệu kiến hắn làm gì? Vì sao thập tam lại đột nhiên phóng hỏa sau khi triệu kiến tứ ca? Đã có đích thì lập đích, chiếu thư vì sao lại lập tứ ca làm đế, còn thập thất thì sao? Cuối tháng 8, bọn họ trở về kinh thành phục mệnh, tiểu hề vì sao không tiếc chết đuối tứ ca cũng muốn thử xem chứng mê sảng của hắn là thật hay giả. Trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm kinh hoàng, không biết là sợ hãi hay bi thương. Trong lúc hoảng loạn, nàng không màng hai vị thái phi ngăn cản, cướp ngựa rồi vội vã quay về cung. Cho đến khi nhìn thấy điện vụ cháy trụi, dự cảm lập tức biến thành cơn giận dữ tột độ, thúc đẩy nàng cầm hồng anh thương xông vào cẩn thân điện. Nhưng giờ đây, nàng đứng trước mặt Chu Dục Thâm, lại cảm thấy một tia bất lực. Bộ dạng hắn nửa nằm khép mắt tĩnh lặng đến vậy, rõ ràng là đã mê sảng rồi. Có phải mình đã nghĩ sai rồi không? Những suy nghĩ rối bời ngược lại khiến tâm thần nàng trấn tĩnh lại, khẽ gọi. Tứ ca, rồi mong hắn như mọi khi không nghe thấy, đừng đáp lại. Tuy nhiên, một lát sau, thẩm quân lại nghe thấy một tiếng thở dài khẽ. Chu Dục Thâm nửa nằm trên tháp từ từ mở mắt, đáp lại. Tam muội, hồng anh thương, leng keng, một tiếng rơi xuống đất, tua đỏ quét đất, tạo ra một mảng lạnh lẽo. Nàng dường như vẫn khó tin, nhìn một cái vào thang thuốc trị chứng mê sảng đặt trên ngự án, ngẩn người nói. Ngươi, không phải mê sảng rồi sao? Lại thấy không đúng, hỏi thêm. Khỏi từ bao giờ, suy nghĩ thêm, vẫn là sai, thế là hỏi. Có phải, đã khỏi từ lâu rồi, vì sợ thập tam tước phiên, cho nên. Ta đã lừa ngươi, Chu Dục Thâm nhìn bộ dạng này của thẩm quân, im lặng ngắt lời. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng sự thật bày ra trước mắt, nàng mới thấy khó có thể chịu đựng, đến mức vẫn cố gắng giúp hắn tìm cớ. Thẩm quân cả người rối loạn, nàng bàng hoàng không hiểu nhìn Chu Dục Thâm. Không phải, vì sao chứ? Vì sao phải lừa ta? Ta đâu có hại ngươi. Ngươi sợ tước phiên, ta cùng thập tam lớn lên cùng nhau, ta sẽ đi nói với hắn. Hoặc cùng lắm không làm vương gia nữa, ta sẽ ở bên ngươi, dẫn Tuyên Nhi và Cẩn Nhi cùng nhau đi Bắc Lương, đi Đạt Đan, hoặc hướng xuống phía nam đi Quan Thiêm. Ngươi vì sao phải lừa ta? Vì sao bệnh mê sảng khỏi rồi lại không nói với ta? Ta chưa từng mắc bệnh mê sảng. Một lúc lâu, Chu Dục Thâm đáp, rồi dừng lại. Tam muội, ta không dám đánh cược, ngươi là người Thẩm gia. Thẩm quân ngẩn người nói, ngươi khi xưa lấy ta, chẳng phải đã sớm biết ta là tam muội Thẩm gia sao? Câu hỏi này vừa dứt, nàng lại phản ứng lại. Không dám đánh cược, hắn không dám đánh cược cái gì? Hay nói đúng hơn, hắn muốn đánh cược cái gì? Người Thẩm gia là có ý gì? Thẩm Quân hỏi, người muốn nói, ta là người của Đông Cung, ngươi và Thanh Quát từ nhỏ đã lớn lên cùng Thập Tam. Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh đối xử với các ngươi như cha mẹ. Thẩm gia vẫn luôn ủng hộ Đông Cung, ta đã quyết định tranh vị, có lúc hành sự, tự nhiên không tiện cho ngươi biết. Nhưng ngươi vẫn luôn biết Thẩm Phủ ủng hộ Đông Cung mà. Ngươi cưới ta là năm cảnh nguyên thứ 17, khi đó A tỷ của ta đã sớm gả cho Cố Thái Tử, Tiểu Hề cũng đã nhập sĩ. Trước khi ta theo ngươi đi Bắc Bình, A tỷ, tỷ phu, Tiểu Hề, Thập Tam còn cùng nhau đến tiễn chúng ta. Khi đó chúng ta vừa nghĩ đến Thẩm Tịnh, lòng Thẩm Quân chợt lạnh lẽo. Khi Thẩm Tịnh tử nạn ở Chiêu Giác Tử, Thẩm Hề có lần đau buồn tột cùng, nói với Thẩm Quân rằng, người hại A tỷ, ngoài Chu Trạch Vi ra, hẳn còn có người khác. Lúc đó Thẩm Quân cho rằng, những người khác mà hắn nói chẳng qua là một đảng của Chu Trạch Vi. Giờ nghĩ lại, nếu chỉ là thần tử của một đảng Chu Trạch Vi, dựa vào thủ đoạn của Thẩm Hề, hoàn toàn có thể nghĩ cách xử lý, hà tất phải nói với nàng. Không đúng, người quyết định tranh vị từ khi nào? Đoạt vị không phải chuyện nhỏ. Chu Trạch Vi đã bôn ba mười mấy năm đều thất bại, vì sao ngươi lại có thể ngồi lên vị trí này? A tỷ và tỷ phu của ta chết thảm ở Chiêu Giác Tử có liên quan đến ngươi không? Chu Dục Thâm xuống Long Tháp, nhìn cây hồng anh thương trên đất, chắp tay im lặng đứng một lúc, rồi gật đầu. Có, Thẩm Quân lảo đảo lùi lại mấy bước, rầm một tiếng đụng vào cửa điện, nhưng dù có dựa vào cửa, cả người nàng vẫn không ngừng run rẩy, chân tay mất hết sức lực, đứng không vững, mấy lần suýt trượt xuống. Chu Dục Thâm nhìn thấy không đành lòng, muốn đưa tay ra đỡ. Tay còn chưa chạm đến Thẩm Quân, đã nghe nàng gay gắt nói. Ngươi đừng chạm vào ta. Nàng một tay đặt ra sau lưng, nắm chặt vân gỗ chạm khắc trên cửa điện, cố gắng đứng vững. Một tay nắm lấy vạt áo trước ngực, thở hổn hển từng ngụm lớn. Mãi một lúc lâu, tâm thần dường như hơi ổn định, nàng mới lại mở lời. Ta có mấy câu hỏi, ta hỏi, ngươi đáp. Thứ nhất, vì sao muốn hại A tỷ ta? Hại thế nào? Chu Dục Thâm im lặng một chút, chuyện này rất phức tạp. Nói đơn giản, lúc đó Chu Mẫn Đạt đã sắp kế vị. Chu Trạch Vi và hắn thế như nước với lửa, có ý định khởi binh giết Đông Cung. Ta đã lợi dụng hắn và một số người khác, bày ra một cục diện, thúc đẩy chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Thẩm Tịnh, hắn tuy không có ý định hại nàng, cũng không thể vì giữ tính mạng nàng mà làm hỏng đại cục. Là hắn hại, hắn nhận. Vậy Lân Nhi thì sao? Lân Nhi đi đâu rồi? Chu Lân vẫn còn sống. Chu Dục Thâm nói, nếu ngươi tò mò Thanh Quát vì sao cuối tháng 8 đột nhiên rời kinh thành, hắn là vì biết Chu Lân ở Võ Xương Phủ, không yên tâm giao hắn cho bất cứ ai, nên đích thân đến. Ngươi lợi dụng Lân Nhi để hắn đi chỗ khác sao? Thẩm Quân nói, đây chính là mục đích mà ngươi sai người cứu Lân Nhi ở Chiêu Giác Tự. Đúng vậy, Chu Dục Thâm gật đầu. Ta nếu muốn kế vị, theo lý nên giết Chu Lân. Nhưng, thứ nhất hắn chỉ là một đứa trẻ, thực sự không đáng gọi là mối đe dọa. Thứ hai, Thanh Quát quá thông minh, ta làm việc muốn giấu hắn thực sự quá khó. Nhưng nếu nói hắn cả đời có điểm yếu nào, Thẩm gia, Thẩm Tịnh, vì vậy ý nghĩa Chu Lân còn sống lớn hơn nhiều so với việc hắn chết, ít nhất có thể kiềm chế Thanh Quát vào thời điểm then chốt nhất. Vậy thì, khi xưa Tiểu Hề truyền ngươi về kinh thành phục mệnh, muốn dìm ngươi xuống hồ, là vì hắn nhìn ra ý đồ đoạt vị của ngươi, những việc làm sau lưng ngươi, là thật sự muốn giết ngươi, nhưng bị ta dùng tính mạng ngăn cản, bất đắc dĩ, đành phải tin ngươi thật sự mê sảng. Vậy còn Thập Tam thì sao? Thập Tam về kinh thành vì sao lại bệnh nặng? Minh Hoa Cung vì sao đột nhiên bốc cháy? Cái chết của hắn có liên quan đến ngươi không? Là ta lấy tính mạng Tô Thời Vũ bức hắn. Hắn không dám đánh cược, vì vậy trở về đổi lấy mạng Tô Thời Vũ. Còn về vụ cháy Minh Hoa Cung, Chu Dục Thâm im lặng một lát, nói, ngày đó Thập Tam hỏi ta, có phải hắn chết đường hoàng hơn, hiển nhiên hơn một chút, thì Tô Thời Vũ sau này sẽ có thêm một phần bình an. Lúc đó ta không để ý câu nói đó của hắn. Sau này nghĩ lại, hắn đại khái là cân nhắc rằng nếu hắn chỉ bệnh mất, trong triều nhất định sẽ có dị nghị thì phải trấn áp, mà phe phái của hắn, đứng đầu chính là Tô Thời Vũ. Vì vậy mới một mồi lửa tự thiêu mình cùng Minh Hoa Cung sạch sẽ, để đổi lấy sự bình an của Tô Thời Vũ đi. Thẩm Quân càng nghe càng thấy ánh mắt nhìn Chu Dục Thâm dần trở nên xa lạ. Trời đã sáng hẳn, một vầng sáng xanh biếc xuyên vào cửa. Tuyết đã ngừng, bên ngoài lại tĩnh lặng, chắc là các công tỳ nội thị bị nàng đuổi ra ngoài đều quỳ rạp trên đất, không dám lên tiếng. Ta còn một câu hỏi cuối cùng, năm 14 tuổi, ta được phong huyện chủ, Thanh Quát đi cùng ta vào cung, từng bị người ta truy sát. Sau này nếu không có Thập Tam cứu giúp, hai ta đã sớm bỏ mạng Hoàng Tuyền. Chuyện này, có phải do ngươi làm không? Cách chương.